Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo tập số 2 của bộ truyện Tiên Hiệp vô cùng hấp dẫn Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Mọi người có thể ủng hộ các bộ truyện của nhóm dịch giả Thiên Tuyết qua cái đường link ở dưới mô tả video nhé. Như vậy là sau khi nghe tập 1 thì mọi người cảm nhận thế nào ạ? Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy được nhân vật chính của chúng ta là Khương Vọng đã có được cơ duyên khi vô tình chứng kiến cái chết của Tả Quang Điệt và lấy được khai mạch đan. Và không những có thể chữa lành được vết thương của mình mà có thể giúp cho Khương Vọng có được hy vọng bước chân vào cái con đường siêu phàm, phi thiên độ địa, xuất nhập thanh minh. Ngoài ra hắn còn đến được một không gian ở trong thế giới Thái Hư Huyễn Cảnh, có được toàn bộ những cơ duyên của Tả Quang Liệt nữa. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đã quay về tìm gặp nhân vật đó là Phương Đắc Tài. Và có vẻ như hắn là một trong những cái người mà đã gây hại cho Khương Vọng lúc trước. Và để biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các bạn đến với tập 2 Xích Tâm Tuần Thiệt. Xích Tâm Tuần Thiên Tập số 2. Lúc trời sáng choang, Khương Vọng đứng ở cửa ra vào của đạo viện Thành Phong Lâm. Tràng quốc lấy đạo môn làm quốc giáo, lực lượng siêu phàm cường thịnh nhất đương nhiên cũng bắt nguồn từ đạo môn. Việc nó trải rộng khắp các thành ở trên 3 quận của cả nước chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đạo viện không chỉ là nơi lựa chọn tu hành đầu tiên của những người trẻ tuổi Trang Quốc, mà đến quan lại các cấp cũng đều phải có lý lịch, từng được bồi dưỡng tại đạo viện thì mới có thể khiến cho người ta tin phục. Cũng chính bởi vì như vậy, tính trong cả tòa thành Phong Lâm này, nơi quý giá nhất có lẽ cũng không phải là phủ thành chủ, cũng không phải là phủ môn của ba họ lớn, mà là đạo viện của thành Phong Lâm. Truyền thừa đạo môn của Trang Quốc thuộc về Ngọc Kính Sơn, nhất hệ, xem trọng nhất lễ nghi, cho nên toàn bộ đạo viện cũng tu kiến đến tráng lệ, không nói những thứ khác. Chỉ vẹn vẹn đôi sư tử ngọc ngồi xổm ở lớn hai bên cũng đã là vô cùng uy nghiêm và quý khí rồi. Khương Vọng vẫn mặc trên người bộ quần áo cũ nát, người kỹ, thậm chí còn có một mùi hôi chua. Hắn chỉ rửa mặt đơn giản, rồi tùy ý buộc lại mái tóc rối bời ở phía sau đầu. Lúc đứng ở trước cửa cánh cổng lớn đang mở của đạo viện, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cao như là cây tùng. Đệ tử ngoại môn đang trực cổng liên tục rụi mắt, bây dám thốt ra tiếng gọi như là không thể tin. Khương sư huynh. Khương Vọng gật đầu ra hiệu. Xin chào, Ngô sư đệ. Là đệ tử ngoại môn liều mạng nhất trong đạo viện của Thành Phong Lâm, hắn đã từng tham dự rất nhiều nhiệm vụ của đạo viện. Chỉ cần là đệ tử ngoại môn nhập môn một năm trở lên, cơ bản không có ai không biết hắn. Ngô sư đệ quay người chạy vào đạo viện, kích động hô to lên. Khương Vọng sư huynh trở về rồi! Khương Vọng sư huynh trở về rồi! Không bao lâu sau, liền có rất nhiều đệ tử ngoại môn chen chúc mà tới, khiến cho cả cổng lớn của đạo viện cũng trở nên kín mít. Sư huynh sư đệ nhao nhao réo lên không ngừng, có thể thấy được danh vọng của Khương Vọng ngày thường đối với đệ tử ngoại môn. Mấy chục đệ tử ngoại môn, trong đó có mấy người vô cùng bắt mắt, trong lúc chèn chúc, đám người cũng ý thức được nhường ra đường đi cho bọn họ. Tên khốn kiếp họ Khương kia, mấy ngày nay người trốn đi đâu vậy? Còn mẹ nó, ta còn tưởng là người chết rồi chứ. Người mà từ xa đã bắt đầu la to là Đỗ Giã Hồ. Lúc hắn ta chạy ra, cơ bắp trên người giống như là có thể phá rách bộ quần áo luyện công bất cứ lúc nào vậy. Mặt mũi của hắn ta cũng khác hẳn với người thường, ở trên mặt là bộ râu quai nón dày rậm, so sánh lên thì dường như là còn to hơn cả đám đệ tử ngoại môn 2-3 phần nữa. Nếu có người bảo hắn là đại vương sơn trại nào đó mới xuống, có lẽ cũng có người tin. quả thực chẳng hề giống một thiếu niên 18 tuổi chút nào cả. Bởi vì phát dục quá sớm, nên người ta gọi tráng niên này sớm sổ trổ râu. Hắn ta như một con gấu thình lình chui ra từ trong đám người, đi vòng quanh Khương Vọng, cũng không để đến vị hôi chua mơ hồ trên người hắn. Trong miệng hung hăng mắng to: Con mẹ nó, trở về thì tốt rồi. Người miệng nói trở về thì tốt, nhưng mà ánh mắt thì lại hiện ra tơ máu, bờ môi lại run rẩy. Chính là Lăng Hà. Mặt mũi của y cũng đoan chính, trán cao đầy đặn, nhìn lên biết chính là người đã trầm ổn bình tĩnh. Lúc này mặc một thân quần áo luyện công đã giặt đến trắng bệch, đứng phía sau Đỗ Giã Hồ, cứ như vậy mà yên lặng nhìn Khương Vọng. Chỉ có một thiếu niên tuấn tú đi đến trước nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới dò xét một phen, mới chỉ vào quần áo rách nát trên người hắn cười hì hì nói: Làm sao mà quậy thành cái bộ dáng này vậy? Hắn là Triệu Nhữ Thành, dung mạo quán ta là xuất sắc nhất. Nụ cười trên mặt tựa hồ hơi có vẻ ngả ngớn, nhưng mà chỉ có người chân chính quen biết và có thể từ trong ánh mắt của cười mê ly quán ta nhìn được lệ quang mơ hồ. Mấy người này tính cách mỗi người mỗi khác, nhưng mà đều là huynh đệ vào sinh ra tử với Khương Vọng. Trong rất nhiều nhiệm vụ rèn luyện ở ngoại môn, bọn họ đồng tâm hiệp lực vượt qua vô số khó khăn nguy hiểm, sớm đã kết xuống tình sâu nghĩa nặng. Nhưng ánh mắt Khương Vọng lại bỏ qua bọn họ, chỉ nhìn về thiếu niên tuấn lãng hai con ngươi tựa hồ là phiếm đỏ ở trên đám người. Gã không nói gì, cũng không có hành động gì, chỉ là đứng ở đó, nhưng mà giống như đã trở thành trung tâm của đám người. Băng cờ, 57 ngày rồi. Khương Vọng gần như là nhấn mạnh từng chữ: Ngày nào ta cũng nhớ tới ngươi. Chỉ nhớ bằng cờ, chẳng nhẽ không nhớ nhị ca sao? Đỗ Giã Hồ bắt lấy bả vai Khương Vọng lay động, lên tiếng kháng nghị. Lăng Hà cùng với Triệu Nhữ Thành lại đều trầm mặc. 57 ngày là một khoảng thời gian cụ thể vô cùng mẫn cảm. Khoảng thời gian Khương Vọng mất tích vừa vặn 57 ngày. Phương Bằng Cử một thân cẩm phục phú quý cười tiến lên: À, trở về thì tốt, những ngày này tất cả mọi người đều rất lo lắng cho huynh đấy. Đúng vậy, Khương Vọng cũng nở nụ cười đáp: Không thấy được thi thể, sao người có thể không lo lắng chứ? Phương Bằng Cử biến sắc: Những lời này của huynh là có ý gì? Sau khi huynh xảy ra chuyện, lòng ta cũng nóng như lửa đốt mà, phái người tìm huynh khắp nơi mà. Khương Vọng cười nhạt: Cho nên tới hôm nay ta mới dám lộ diện. Khương Vọng, tập kích huynh đã dư nghiệt phỉ tặc Tây Sơn, việc này mọi người đều biết, chẳng lẽ huynh lại hoài nghi là ta sao? Sắc mặt của Phương Bằng Cử đỏ lên, lộ ra kinh sợ không thôi. Phong Lâm ngũ hiệp chúng ta thân như đồng huynh đệ, có phải huynh đã nghe nhầm tin đồn gì đó rồi không? Lăng Hà, Đỗ Giã Hồ, Khương Vọng, Phương Bằng Cử, Triệu Nhữ Thành, năm người này đều là nhân vật kiệt xuất trong đám đệ tử ngoại viện của đạo viện Thành Phong Lâm. Bởi vì ý hợp tâm đồng, thường kết bạn rất đi bắt cướp, cùng tiến cùng lùi, cũng được xưng là Phong Lâm ngũ hiệp. Cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, đệ tử ngoại viện đến đây nghênh đón Khương Vọng cũng bắt đầu có chút bất an. Chẳng lẽ là Phương Bằng Cử hại Khương Vọng? Chớ có nói nhảm, từ trước đến nay Phương Bằng Cử bốn trưởng nghĩa, làm sao lại làm cái loại việc này chứ? Nhất định là có hiểu lầm gì. Ta thấy không giống, Khương huynh cũng không phải là kẻ ngốc, mặc người ta gạt chứ? Đám người xì xào bàn tán. Đều là huynh đệ một nhà, đừng có nói lung tục. Giã Hồ nhìn chằm chằm Khương Vọng, sắc mặt đã rất nôn nóng. Trực giác quán ta cho biết chuyện này không ổn, nhưng mà cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện kế tiếp phát sinh. Lăng Hà nghĩ nghĩ, lên tiếng khuyên nhủ: Lão Tam, khoảng thời gian này chắc hẳn ngươi cũng trải qua rất nhiều chuyện, chịu không ít khổ, không bằng trước cứ bỏ qua đã đi. Mấy ngày này nữa là chính là ngày nội viện tuyển sinh, Chuyện này liên quan đại sự cả đời, cần phải cẩn thận xử trí. Đám tàn phỉ Tây Sơn kia đã bị chúng ta thủ tiêu tiêu diệt. Trong chuyện này hình như là còn có ẩn tình gì đó, chúng ta cũng có thể chậm rãi thương được. Nếu như là người có oan, có hận, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cho dù là nháo đến quận đạo viện, quốc đạo viện cũng sẽ không có tiếc. Nhưng mà Bằng Cử là huynh đệ uống máu tuyên thể cùng chúng ta, ta tin tưởng bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó. Có lẽ là có người châm ngòi từ bên trong đấy. Đại ca, Khương Vọng cắt ngang ý. Ta có bao giờ là kẻ ăn không nói có không vậy? Đối với đoạn tình cảm huynh đệ này, ta quý trọng không thể ít hơn so với huynh. Cho nên hôm nay ta đã nói như vậy. Chính là sự việc quả thực là như vậy. Phương Bằng Cử. Khương Vọng quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo gấm. Chỉ một ngón tay. Ta hy vọng sau khi mở cái dương này ra, ngươi còn có thể nói nàng khí phách như vậy. Đám người lúc này mới chú ý tới, phía sau lưng của Khương Vọng còn có một cái dương lớn. Vô luận phát sinh chuyện gì, Phương Bằng Cử ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương bằng hữu. Phương Bằng Cử chỉ sững sờ trong chớp mắt, liền xúc động nói: để ta đích thân nhìn xem là cái chứng cứ bẩn thỉu gì có thể khiến cho Tam ca hoài nghi huynh đệ mình. Gã sải bước đi đến ngoài viện, từ bên hông rút ra trường kiếm, một kiếm đẩy ra nắp hòm. Trong giường lộ ra một người đã bị trói gô lại, trong miệng nhét vài rách. Sau khi nhìn thấy Phương Bằng Cử, biểu tình của gã vô cùng sốt ruột, liệu mạng ô ô không ngừng. Đỗ Giã Hồ cùng với Lăng Hà cũng đều trầm mặc. Bọn họ đều nhận ra đây là Phương Đắc Tài, gia phó thân cận của Phương Bằng Cử. Ngày đó tên nô tài này của nhà ngươi đưa thiệp tới, nói ngươi hẹn ta đi Vọng Nguyệt lâu uống rượu. Lúc ta đi, ngươi còn chưa tới. Gã khuyên ta uống trước mấy chén, thử một chút rượu ngon ngươi đặc biệt đưa tới. Độc bên trong rượu, đó là lưỡng cách âm dương tán, độc tính phát tác, liền có sơn phỉ phá cửa đánh vào. Ta đã tự tay diệt tặc phỉ Tây Sơn, không nghĩ tới suýt nữa lại bị một đám dư nghiệt giết chết trong thành Phong Lâm này. Giọng nói sâu kín của Khương Vọng lại vang lên. Cho nên chuyện đầu tiên khi ta khôi phục lại chính là tìm Phương Đắc Tài. Phương Bằng Cử trầm mặc một lần, sau một khắc liền nhanh chóng đâm trường kiếm ra. Xúc sinh, Phương gia ta không bạc đãi người. Người dám cấu kết sơn phỉ, làm giả thư, hại tam ca của ta. Một kiếm này vừa nhanh lại vừa chuẩn, máu tươi bắn tung tóe. Phương Đắc Tài bỗng nhiên co quắp, trong cổ nghẹn ngào vài tiếng, cuối cùng giống như là chó chết không nhúc nhích. Từ đầu tới đuôi, gã thậm chí là không kịp nói một câu biện giải cho bản thân. Phương Bằng Cơ. Ở đây không ai là đồ ngốc. Đỗ Giã Hổ mặc dù thô kệch, nhưng mà không có nghĩa là hắn ta ngu xuẩn. Mắt trợn lên, nộ khí dâng trào. Nhị ca. Phương Bằng Cử buông lỏng trường kiếm đang nhỏ máu, mặt mũi xấu hổ. Ta nhất thời lửa giận công tâm, chỉ muốn giết tiền xúc sinh này giúp tam ca hả giận thôi. Không sao. Khương Vọng nhìn Phương Bằng Cử biểu diễn xong, mới từ trong ngực rũ ra một trang giấy. Phía trên có viết chữ dày đặc. Nơi này có lời khai cùng với chữ ký của Phương Đắc Tài. Bằng Cử muốn nhìn hay không? Ầm một tiếng, Phương Bằng Cử tiện tay để trường kiếm qua một bên, bỗng nhiên quỳ xuống. Ta không nhìn cũng biết phía trên viết gì. Chỉ có thể nói đám tặc phỉ Tây Sơn đáng chết kia, không biết đã tốn bao nhiêu tiền khiến cho cái tên xúc sinh Đắc Tài này khăng khăng một mực như vậy. Nhưng mà tam ca, huynh hãy tin tưởng ta, từ trước đến nay ta là người thẳng thắn, chưa từng làm bất cứ hành động tiểu nhân nào. Vô luận chuyện này có nguyên nhân gì, Phương gia ta nhất định sẽ cho huynh một lời giải thích. Ta sẽ treo tiền thưởng 100.000, chắc chắn sẽ quét sạch tặc phỉ trăm dặm quanh đây để rửa mối hận trong lòng của tam ca. Trong đám người cũng có đệ tử ngoại viện lên tiếng nói: đúng vậy đó Khương sư huynh, Phong Lâm ngũ hiệp các huynh đều là hảo hán, chính là niềm kiêu ngạo của ngoại viện đạo viện Thành Phong Lâm ta. Tuyệt đối đừng để bị tiểu nhân châm ngòi ly gián. Mẹ già của ta đã từng bệnh nặng, Phương Du Hinh là khẳng khái giúp tiền, ta tin tưởng huynh ấy không phải là loại người này đâu. Còn có người phun nước bọt lên thi thể của Phương Đắc Tài. Ác đồ như thế chết không có gì đáng tiếc, thế mà dám làm bẩn thanh danh của Phương Du Hinh, làm xấu đi tình huynh đệ của Phong Đâm Ngũ Hiệp. Nếu như là còn sống, ta hận không thể chém cho hắn ngàn đau. Xin các vị đồng môn đừng hiểu lầm nữa. Phương Bằng Cử vung tay lên ngăn trở đám người nghị luận, quỳ gối mấy bước thành khẩn nhìn Khương Vọng. Sau khi Tam Ca mất tích, ta dẫn người tìm kiếm bốn phía, mấy lần khóc không thành tiếng. Tình nghĩa ta đối với Tam Ca mọi người đều biết mà, thiên địa có thể chứng giám. Cho dù ta không thẹn với lương tâm, nhưng nếu không phải là ta tín nhiệm Đắc Tài, Tam Ca lại tín nhiệm ta, thì sao cái tên xúc sinh này có thể nhân cơ hội mà lập bẫy chứ? Hết thầy trách nhiệm đều do ta, ta nguyện dốc hết gánh vác, ta nguyện giao hết tư khố, bồi thường thống khổ cho Tam Ca, ta nguyện chịu roi hình, bù đắp lỗi sai tin lầm, ta nguyện tự thân giết tặc, thề diệt dư nghiệt Tây Sơn, dư nghiệt chưa diệt, ta không nguyện về thành. Ta nguyện ý làm như vậy, không phải là vì đền bù Tam Ca suýt đã bỏ mình, hận này khó giải. Chỉ tính trên tình huynh đệ chúng ta, ta không cách nào có thể tha thứ cho bản thân. Nếu như... Phương Bằng Cử cuối cùng gần như than khóc, cắn răng nói, nếu như Tam Ca vẫn chưa hết hận, vậy thì nên cầm cái thanh trường kiếm này, một kiếm mà giết chết ta. Bằng Cử không oán không hận một câu. Ánh mắt mọi người đều dán lên chuôi trường kiếm nhuốm máu ở trên đất. Phương sư huynh không thể như vậy. Ta tin tưởng không phải là lỗi của huynh. Đại trưởng phu sao có thể dễ dàng nói chết là chết chứ? Tình cảnh này khiến cho những người đang vây xem đều biến sắc, nhào nhào lên tiếng khuyên can. Ngay cả Lăng Hà cũng trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng lần nữa. Lão Tam, Lão Tứ, chuyện này... Khương Vọng vung tay áo rách lên, thẳng sống lưng bước về phía trước. Bằng Cử, ta từng vì ngươi mà chịu thương mấy lần, ngươi cũng từng vì ta mà ra mặt, năm huynh đệ chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử. Vô luận là Lăng Hà, Đỗ Giá Hồ hay là Triệu Nhữ Thành, tất cả đều dâng trào xúc động. Bọn họ cũng đã trải qua bao nhiêu là máu và nước mắt, những ngày tháng cùng nhau phấn đấu, cùng nhau trải qua sung sướng, chỉ có chính bọn họ là rõ nhất. Tình nghĩa đồng sinh cộng tử há chỉ có dám ba câu có thể nói hết sao? Tam Ca, Phương Bằng Cử cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời nước mắt trực trào, khóc không thành tiếng. Ngàn sai vạn sai đều là đệ đã sai, đệ không nên sai tin ác bộc, suýt đã ủ hại thành đại họa rồi. Nếu như Bằng Cử đã nói như vậy, chỉ nghe thấy Khương Vọng chậm rãi lên tiếng, vậy Tam Ca liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Vọng vừa dứt lời liền rút kiếm chém không chút do dự. Cái gì? Ánh kiếm sắc bén lóe lên, Phương Bằng Cử nhanh chóng lộn người né tránh, vừa kinh sợ lại cũng chật vật vô cùng. Chẳng ai có thể ngờ rằng dưới sự quan sát của mọi người cùng với sự ràng buộc của tình huynh đệ, Khương Vọng vẫn cứ xuất kiếm. Bằng Cử, Khương Vọng mỉm cười nhìn gã, nhưng mà nụ cười lại vẫn vô cùng lạnh lùng. Đã nói sẽ giơ cổ chờ chết, tại sao giờ lại trốn? Khuôn mặt tuấn tú của Phương Bằng Cử lúc xanh lúc trắng, gã dứt khoát đứng dậy, cắn răng nhìn thẳng Khương Vọng. Tam Ca, huynh quả thực không để đến tình huynh đệ chút nào sao? Tên khốn kiếp vô liêm sỉ! Đến lúc này, Đỗ Giã Hồ cũng giận không kìm được. Lão tử đúng là có mắt như mù, mới làm huynh đệ với ngươi. Hắn ta vừa nói xong, liền cất bước muốn xông đến, nhưng mà bị Khương Vọng đưa tay ngăn cản. Nhị Ca, việc này để ta tự xử lý. Phương Bằng Cử trợn mắt nói, Đỗ Giã Hồ, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Phương Bằng Cử, ngươi làm ta quá thất vọng. Lăng Hà vốn khoan hậu, nhưng mà hiện giờ sắc mặt cũng đầy giận dữ. Y tiến đến một bước, rút phối kiếm bên eo, cắt lấy một góc áo bào, rồi mạnh mẽ ném xuống đất. Từ đây về sau, ta và ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Đại ca, Phương Bằng Cử cất tiếng cười thảm. Nhị ca làm người xúc động thì thôi, huynh cũng không hiểu ta sao? Để tỏ trong sạch ta nguyện ý chịu chết, nhưng mà phụ mẫu ta chỉ có một đứa con trai này, ta là hương hỏa duy nhất của bọn họ, muốn chết cũng không thể. Mạng này không phải là của ta, sao có thể chết nơi này chứ? Khương Vọng lầm tin kẻ gian, không nghe giải thích, một lòng muốn đưa ta vào chỗ chết. Trong lòng quán có tình nghĩa huynh đệ đại hay không? Tứ ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là tứ ca. Triệu Nhữ Thành nhỏ nhất trong Phong Lâm Ngũ Hiệp cuối cùng cũng lên tiếng. Khuôn mặt hắn ta tuy có chút trẻ nhưng mà cực kỳ tuấn mỹ, lúc nói chuyện tựa như là phun châu nhà ngọc vậy. Phương đắc tài họ Phương, đã hầu hạ Phương gia nhà ngươi mấy đời, một đám bại phì có thể lấy điều kiện gì mà mua chuộc hắn đây? Ngươi là đang vũ nhục tiền tài quyền thế của Phương gia, hay là vũ nhục trí tuệ của bọn ta? Tây Sơn như một đám chó mất nhà, làm sao có thể trà trộn vào thành Phong Lâm đồng thời thiết hạ cạm bẫy ở Vọng Nguyệt Lâu chứ? Cuối cùng, người đã không muốn quyết tâm lấy chết mà chứng minh. Vậy, phen làm bộ làm tịch vừa nãy diễn cho ai xem? Triệu Nhữ Thành ta thực là hồ thẹn khi làm bạn với người. Trong năm người thì Lăng Hà cùng với Khương Vọng nhà nghèo, gia cảnh đỗ dã hồ không tốt không xấu. Còn Phương Bằng Cử và Triệu Nhữ Thành đều là công tử phú quý. Phương gia thì không cần phải nói. Triệu gia mặc dù mới rời đến thành Phong Lâm được gần 10 năm, nhưng mà bối cảnh sâu không lường được. Tiểu Ngũ, từ trước đến nay đệ vốn thân thiết với Lão Tạp, ngày thường đứng về phía anh thì cũng thôi, nhưng mà chẳng lẽ ta không phải là tứ ca của đệ sao? Đệ không hề có chút chứng cứ nào, chỉ dựa vào suy đoán mà nói những lời chu tâm này, chẳng lẽ lương tâm đệ còn có thể an sao? Phương Bằng Cử lộ vẻ đau đến cực điểm. Bằng Cử, người không cảm thấy hồ thẹn hay sao mà còn dám lên tiếng biện luận? Khương Vọng ngăn đám người Triệu Nhữ Thành lại. Nhưng mà người có nghĩ tới, vì sao trước đó ta dù có trọng thương bỏ chạy, cũng không âm thầm liên hệ đại ca, nhị ca, tiểu ngũ, mà là lựa chọn đến hôm nay mới tìm ngươi không? Hắn cụp mi mắt xuống. Bởi vì tới bây giờ ta cũng không nguyện ý để bọn họ lựa chọn. Không muốn để cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ. Không muốn làm khó bọn họ. Chuyện giữa ngươi và ta, thì ta và ngươi tự giải quyết. Nếu ta chết rồi, vậy thì thôi. Nhưng ta đã còn sống, vậy thì thứ nên trả, ngươi phải trả lại cho ta. Phương Bằng Cử lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi bị tắt nghẽn phán đoán này sao? Ta không có nợ gì ngươi. Ngươi kêu ta trả cái gì đây? Cớ sao cứ chấp mê bất ngộ vậy? Khương Vọng đã không tiếp tục nói chuyện với gã, mà đã quay người quỳ gối với pho tượng đạo tôn cao lớn nơi xa ở trong đạo viện. Đệ tử Khương Vọng bị kẻ gian Phương Bằng Cử hãm hại suýt chết, thù này không thể giải, hận này không thể tiêu, thỉnh cùng nhau quyết tử. Toàn trường xôn xao. Đạo chứng tử đấu, đồng môn tương sát là tội, nhưng mà nếu thực sự có sinh tử đại hận khó tiêu, đạo môn cũng không cấm kỵ các loại việc quyết đấu này. Mà trong rất nhiều loại quyết đấu, một trong những loại không thể vãn hồi là mời đạo tôn chứng kiến quyết đấu. Đạo môn tương truyền rằng đạo tôn ẩn trên 9 tầng trời, nhìn rõ vũ trụ, tụng niệm kỳ danh, tức vi sở trì, bái phục kỳ hình, đức vi sở cảm. Tất cả lời thề một khi liên quan đến đạo tôn thì liền không thể vãn hồi. Đạo chứng tử đấu, không chết không thôi. Khương Vọng vừa dứt lời thì liền có một đạo sĩ trung niên mặc hắc bào xuất hiện trước pho tượng đạo tôn. Khuôn mặt ông kiên nghị, râu ngắn, đạo bào màu đen, ở trên ngực có phải thêu một con rồng xanh nho nhỏ, nhìn sinh động như thật. Đây là đằng long đạo bào, y phục chỉ có cường giả tam phẩm mới có thể mặc. Đối với tu hành giả thế tục, cảnh giới đại khái chỉ làm 9 phẩm. Tuy các lưu phái có tên gọi khác biệt, cũng có sự thực thể hiện lực lượng siêu phàm khác nhau, nhưng mà phẩm cấp đại khái cũng đều đối ứng với 9 phẩm. Từ cửu đến thất là sơ giai, lục đến tứ phẩm là trung giai, tam đến nhất phẩm là cao giai. Điều thú vị là cái này đồng thời cũng ứng đối với quan phẩm của các quốc gia. Đương nhiên, dạng tiểu quốc như là Trang quốc này, dù là nhất phẩm thừa tướng cũng chưa chắc thực sự có thực lực nhất phẩm. Vị đạo nhân râu ngắn mặc hắc bào vừa mới hiện thân, tất cả các đại tử ở đây đều khom mình hành lễ. Viện trưởng. Toàn bộ thành Phong Lâm có rất ít đạo nhân có thể mặc đằng long hắc bào. Một trong số đó có viện trưởng đạo viện thành Phong Lâm, Đồng A. Tương truyền ông từng là tu hành tại thành Tân An, quốc đô của Trang quốc. Bởi vì tính cách công bằng liêm chính nên đắc tội quyền quý, mới bị phái tới thành Phong Lâm của quận Thanh Hà. Sắc mặt của Lăng Hà đầy bi ai, nhưng mà lại không nói một lời. Ý biết rõ kiến thuật của Khương Vọng. Có thể nói, trong ngoại viện từ lúc chính thức bắt đầu tu đạo, không ai là đối thủ của Khương Vọng. Phương Bằng Cử cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Khương Vọng đã đề ra đạo chứng quyết đấu, biểu thị có oan khuất khó giải. Lúc này viện trưởng đích thân tới, Phương Bằng Cử hoặc là liều mạng một lần, hoặc là chỉ có thể bó tay chờ đạo viện Phong Lâm tham gia điều tra việc Khương Vọng bị ám toán. Nhưng mà làm sao Phương Bằng Cử thông qua được điều tra của đạo viện chứ? Cho nên thực tế gã cũng không có lựa chọn. Dưới vô số ánh mắt ngờ vực, chê cười, tức giận, trên mặt của Phương Bằng Cử vẫn không bối rối. Tam ca, ngươi và ta thực phải rút kiếm đối đầu nhau sao? Khương Vọng thản nhiên nói, khiến chúng ta đi đến cảnh này là ngươi, không phải ta. Phải làm sao ngươi mới chịu tin ta đây? Ta đã vì phần tín nhiệm này mà phải trả giá bằng sinh mệnh của mình một lần rồi. Bây giờ nhiều lời vối, Phương Bằng Cử trong ấn tượng của ta không phải là kẻ hèn nhát không dám ứng chiến. Phương Bằng Cử không hề bị lay động. Ngươi cứ tự tin có thể giết ta. Khương Vọng bình tĩnh nhìn gã, không ngại thử một lần đi. Phương Bằng Cử nhìn chăm chú hắn nửa ngày, bỗng nhiên bật cười ha ha. Đáng tiếc ngươi không giết được ta. Quyết đấu của chúng ta không cách nào thành lập. Bởi vì ngày hôm trước, đạo mạch ta đã sơ hiện, có thể nói là đệ tử nội viện. Ngươi và ta không cùng tầng cấp, làm sao mà quyết đấu đây? Gã nói xong đứng thẳng thân thể, toàn lực kích phát đạo mạch. Ngựa đây đều có thể cảm thấy được, có một cỗ khí thế dâng lên từ cột sống đại long, làm tinh thần gã mạnh mẽ mà lên. Điều này nói rõ gã có thể hiện thế đạo mạch, nhục thân có thể phản hồi đạo nguyên, mà đạo mạch sinh ra chính thức có được lực lượng siêu phàm. Đạo viện quyết đấu đã sớm có quy định tương ứng. Một điểm rất quan trọng trong đó là đối với lời mời quyết đấu đến từ tầng cấp khác, bất kỳ ai cũng đều có thể cự tuyệt vô điều kiện. Đây là vì bảo hộ tu giả phẩm cấp thấp, tránh cho tu giả phẩm cấp cao lợi dụng nó khinh nhục tu giả phẩm cấp thấp. Nhưng mà lúc này lại biến thành lý do Phương Bằng Cử trốn tránh quyết đấu. Mặc dù gã hiển thị đạo mạch rồi, nhưng mà thời gian chưa lâu, cũng chưa bắt đầu tu tập đạo thuật, bởi vậy lực lượng bản chất cũng không có tăng lên, cho nên vẫn không có nắm chắc khi giao chiến cùng với Khương Vọng. Khương Vọng im lặng. Hắn yên lặng nhìn Bằng Cử, cảm xúc phức tạp. Sau đó hắn chậm rãi nói, vì viên khai mạch đan này, ta một thân một kiếp xâm nhập Tây Sơn, tắm máu liều mạng có thể đánh tan ổ tập. Trận chiến này, người ta trúng 13 vết thương, có 2 vết là chí mạng. Vì để khai mạch có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, ta định đợi thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phóng mới lại dùng viên thuốc này này. Ta biết Hoài Bích có tội, cho nên ta cũng chưa từng lộ ra với bất cứ người nào. Tất cả mọi người đều cho là ta đã nuốt đan dược ngay trong hôm đó rồi. Ngoại trừ ngươi, ngoại trừ 5 huynh đệ cùng vào sinh ra tử chúng ta, bởi vì ta chưa từng giấu giếm các người bất cứ chuyện gì. Từ 5 tuổi, ta đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới tu hành. Ta đã truy tìm viên khai mạch đan này. Ta trời sinh không có đạo mạch ngoại hiện, muốn siêu phàm chỉ có thể dựa vào đan dược. Nó là đường tu hành của ta, là hy vọng của ta, là ánh sáng duy nhất của ta. Người cũng biết tình huống của gia đình ta, người cũng biết ta có bao nhiêu cố gắng. Một ngày trời còn chưa sáng đã luyện kiếm rồi, chẳng lên đỉnh đầu mới nghỉ ngơi. Ta xưa nay không đi thanh đấu kỹ quán, cũng chưa từng phóng túng chính bản thân. Toàn bộ Phong Lâm đạo viện, ta dám nói không có một bất cứ một đệ tử ngoại môn nào nỗ lực hơn ta. Vì viên khai bạch đan này, ta đã cố gắng dòng dã 11 năm. Khương Vọng nói xong, gắt gào nhìn chằm chằm vào Phương Bằng Cơ. Có mồ hôi, máu, nước mắt của ta. Khai mạch đan này dùng có tốt không? Xung quanh nhất thời yên tĩnh. Đôi môi Lăng Hà mím chặt. Triệu Như Thành cắn răng không nói. Thậm chí hắn tự như là Đỗ Giã Hồ cũng đỏ bừng mặt. Đúng vậy. Trong số bọn họ, có ai là không biết đến sự si mê, mệt mỏi, khổ cực của Khương Vọng chứ? Mà Phương Bằng Cử là có thể hung ác hạ xuống cái loại tâm tư này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trên mặt Phương Bằng Cử lóe ra một tia mất tự nhiên, nhưng mà rất nhanh đã bị gã cưỡng chế đè xuống. Tuần trước bá phụ ta có dẫn thương đội đi qua Hành Vân Quốc, trùng hợp mua được một viên khai mạch đan từ trong tay một vị tu giả túng quẫn. Vì vậy nên ta mới có thể đạo mạch ngoại hiển. Liên quan gì tới ngươi? Đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi, xuất thân thấp hèn, vì cầu tiến mà không từ thủ đoạn. Phương gia ta là ngàn vạn, chẳng lẽ không mua nổi một viên khai mạch đan sao? Trong lòng Triệu Nhữ Thành chướng ý hận ý, lúc nói chuyện đã không còn thu liễm, lời lẽ sắc bén. Đúng vậy, Phương gia quả thực là gia tài ngàn vạn, đáng tiếc cha mẹ người mất sớm, người cũng không phải là độc đinh đích mạch của Phương gia. Tài nguyên mà gia tộc phân phối cho ngươi cũng là có hạn. Bằng không, sao đã qua thời gian dài như vậy rồi mà ngươi lại không có nổi một viên khai mạch đan? Giờ thì lại trùng hợp có ngay vào lúc tam ca của ta bị tập kích. Việc này chỉ là trùng hợp, ta chỉ có thể nói quá khéo rồi. Ánh mắt Phương Bằng Cử hiện lên vẻ sắc bén. Việc không chứng cứ không nên nói nữa. Chúng ta từng là huynh đệ, ta không tính toán với các người. Nếu có lần sau huynh đệ đệ tử nội viện là ta, sẽ để cho các người biết cái gì gọi là tôn ti trật tự. Ngươi! Triệu Như Thành giận dữ. Đỗ Giã Hồ nghiến răng muốn vỡ răng. Nhưng mà nếu không phải viện trưởng ở đây, hắn ta hận không thể một quyền giã nát gương mặt tuấn tú kia của Phương Bằng Cử này. Duy chỉ có Khương Vọng là vô cùng bình tĩnh. Phương Bằng Cử, ta đã nói với ngươi, người quá ngạo mạn, quá là tự cho là đúng, cũng thường bởi vậy mà xem nhẹ chân tướng. Ta dạy ngươi rồi, tại sao càng dạy ngươi lại càng không hiểu vậy? Sao ngươi không chịu nghĩ đi? Nếu đạo chứng từ đấu không thành lập, vậy vì sao đồng viện trưởng lại xuất hiện tại đây? Hắn tiến lên một bước, đồng dạng kích phát đạo mạch, còn run bên trong cột sống đại long kịch liệt du động. Cả người trở nên sắc bén, lại thẳng tắp như kiếm. Đó là bởi vì ta cũng đã hiền lên đạo mạch, chính thức có được khả năng siêu phàm. Cấp độ chúng ta giống nhau, ngươi lại không dám để cho viện trưởng điều tra, cho nên quyết đấu thành lập. Phương Bằng Cử kinh hãi biến sắc. Đồng thời viện trưởng Đồng A đã vung tay áo. Ngay tại cổng lớn đạo viện, một mầm cây dưới chân hai người Khương Vọng, Phương Bằng Cử bỗng nhiên phá đất mà lên. Chỉ trong mấy hơi thở đã điên cuồng sinh trưởng thành một cọc gỗ cực lớn, nâng hai người lên. Mà những đệ tử ngoại viện khác đều bị ngăn ở cách bên ngoài. Đỉnh chóp của cọc gỗ vuông giống như là bị lợi khí vọt qua, chiều rộng 10 bước, từ xa nhìn lại chính là một cái đài cao. Chỉ là bốn phía đài cao này có cành cây chập chờn. Phương Bằng Cử không chút nghi ngờ, một khi chính mình quay người chạy trốn thì những cành cây nhìn như là vô hại này sẽ hóa thành ác thú và ăn thịt. Mà tay của Khương Vọng đã đặt lên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Đồng A tiện tay vung ra một chiêu, một cành cây động đậy, cuốn lấy thanh kiếm Phương Bằng Cử vứt lên trên đất, ném lên đài cao. Phương Bằng Cử đưa tay tiếp lấy. Phía trước pho tượng đạo tôn vĩnh viễn không cách nào có thể thấy rõ khuôn mặt, cường giả ngũ phẩm nội cảnh phủ Đồng A, lãnh đạm tuyên bố. Đạo chứng tử đấu bắt đầu. Tiếng của Đồng A tuyên bố bắt đầu còn chưa dứt, ở trên sàn gỗ hai thanh trường kiếm đã leng keng giao mình. Trước khi quyết đấu, Phương Bằng Cờ thoái thác đủ kiểu, nhưng một khi quyết đấu chân chính bắt đầu, gã liền không do dự một chút nào, ra kiếm cực ổn định rất hung ác, không để chống nửa điểm. Gã có thể bộc lộ tài năng ở trong toàn bộ đệ tử ngoại môn của Phong Lâm Đạo Viện, nhận được sự tín nhiệm của không ít người, chẳng thua kém gì Khương Vọng, đương nhiên là không phải hư danh. Nhưng mà Khương Vọng so với gã càng nhanh hơn, càng ổn định và quyết tuyệt hơn. Hắn đã đợi 57 ngày, bởi vì trong 57 ngày đêm này, hắn không giờ khắc nào mà không tưởng tượng đến một màn này. Dẫu người mang trọng thương, dẫu thân bệnh khó khỏi, dẫu mấy lần sắp chết, khi đối địch chém giết lẫn nhau, dù thương thế hắn cũng có thể đều chịu, nhưng mà bị người tín nhiệm nhất phản bội, thống khổ một nội tâm phải chịu cơn đau hơn thân thể rất nhiều. Hắn chống đỡ sống qua đoạn thời gian đó, trừ khát vọng sống vô hạn, là còn có thù hận khắc cốt ghi tâm. Một kiếm phá vỡ kiếm thế của Phương Bằng Cực, kiếm đập người cũng tiến. Hắn trực tiếp lấy bụng dưới đụng mạnh vào trường kiếm của Phương Bằng Cờ, máu bắn tung tóe. Khương Vọng hờ hững vung kiếm ngang qua, cắt đứt gân tay của Phương Bằng Cờ. Hai miệng vết thương tựa hồ như đồng thời xuất hiện, nhưng một cách chủ động, một cách bị động, kết cục đã định. Khương Vọng lại tiến lên, vung khuỷu tay kéo lên thân thể, đột nhiên đệm lên phía trước, hung hăng đụng vào lồng ngực của Phương Bằng Cờ. Phương Bằng Cờ vừa đau nhức ở phía dưới làm mất đi sự khống chế đối với kiếm, trong chớp mắt liền nghe được thanh âm nứt xương của mình vang lên rất rõ rệt. Cả người hắn bị đánh văng ra như một con tôm, đụng vào bên ngoài đài cao, lại bị những cành cây chập chờn kia gãy trở về, rơi xuống đài cao. Chỉ một hiệp, Phương Bằng Cử liền bị đánh bại. Làm sao có thể, cách biệt to lớn như vậy ư? Dưới đài cao một mảnh xôn xao, hết thảy phát sinh quá nhanh. Khai mạch đan trộn lẫn máu cùng với nước mắt của Khương Vọng khiến cho Phương Bằng Cờ đạo mạch sơ hiện, khí thế dâng trào. Thanh kiếm chất hận thù cùng với đau đớn của Khương Vọng cũng khiến cho Phương Bằng Cờ chuyện lạc trần anh. Gã là thua chính mình, bại bởi sự sợ hãi. Triệu Nhữ Thành trầm giọng nói, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi, gã sẽ không lựa chọn mưu hại Tam Ca, lấy thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt khai mạch đan. Gã biết trừ biện pháp đó ra, gã không còn bất cứ cách nào vượt qua Tam Ca. Chênh lệch một khi kéo giãn, gã liền không còn cách nào đuổi kịp. Lăng Hà nhịn không được thở dài. Lúc lão Tam mới tới đạo viện, thực lực còn ở hạ bét, kém xa Bằng Cờ. Mấy năm trôi qua, kiếm thuật quán đã được ngoại môn công nhận là đệ nhất. Bằng Cờ đã tính là kiêu ngạo trước giờ. Đỗ Giã Hồ cả giận nói, nói tới nói lùi, còn không phải là bởi vì vô đăng vô sỉ sao? Còn một tiếng, Khương Vọng chậm rãi rút thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua phần bụng của mình ra, tiện tay ném qua một bên. Trường kiếm dính máu leng keng rơi xuống đất. Miệng Phương Bằng Cờ phun máu tươi, bất lực lại hoảng hốt. Trường kiếm thả xuống bên cạnh thân, Khương Vọng chậm rãi tiến lên. Cứu mạng, viện trưởng cứu mạng, ta là con cháu của Phương gia. Phương gia là một trong ba họ lớn của thành này. Phương Bằng Cờ sợ hãi kêu lên, đâu còn là nửa phần khí chất công tử phú quý chứ. Đồng A mặt không biểu tình, đã là đạo chứng tử đâu thì tự nhiên không chết không thôi. Quyết định sống chết của ngươi chỉ có thể là đối thủ của ngươi. Tam Ca, Tam Ca! Phương Bằng Cờ tay chống đất không ngừng đuổi lại. Ngươi tha cho ta, ngươi tha cho ta một lần đi. Phương gia là gia tộc trăm năm, nhưng đã 20 năm chưa từng có tu giả trung giai. Chậm một bước, chậm cả đời, ta còn bao nhiêu thời gian để chờ đây? Ta không thể dừng lại, gánh vác đi hy vọng tha thiết của phụ thân đã mất, ta không thể dừng lại. Hai mắt gã đấm lệ nhìn Khương Vọng. Khai mạch đan của ngươi, Nếu như ta nói cho ngươi biết, thì ngươi sẽ nhường cho ta sao? Khương Vọng không đáp. Bá phụ ta đi Vân Quốc, nhưng căn bản mua không được khai bạch đan. Nếu như là mua được, cũng chưa chắc sẽ cho ta. Kiểm soát khai bạch đan càng ngày càng nghiêm ngặt, chỉ ban thưởng cho đệ tử ngoại môn có hy vọng nhất. Toàn bộ Phong Lâm Đạo Viện chỉ có người thu hoạch được công lao như vậy. Ta không cách nào khác, ta không còn cách nào khác. Phương Bằng Cử thất thanh khóc giống lên. Khương Vọng nhắm mắt lại. Kỳ thực ta hiểu người, hiểu rõ lo nghĩ, bất an cũng với sợ hãi của người. Phương gia là một đại gia tộc, cho người hoàn cảnh ưu việt, thế nhưng cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Ta sớm biết dục vọng con người là vô tận. Ta cũng biết người có bao nhiêu khát vọng chứng minh bản thân mình, luôn muốn thay đổi, thay người phụ thân mất sớm lúc tráng niên kia của người tranh đoạt quang vinh. Những gì ngươi từng nói, ta nhớ. Ngươi nóng lòng cầu thành, bị ma quỷ dẫn đối, kỳ thực ta đều có thể hiểu. Lúc trong mắt của Phương Bằng Cử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng hy vọng, hắn tiếp tục nói. Thế nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ. Nói xong câu đó, Khương Vọng vừa vặn đi đến trước người của Phương Bằng Cử. Trường kiếm lại trên không trung xoẹt qua một vòng cung rõ rệt, tinh chuẩn không một tia lưỡng lự mà xuyên vào lồng ngực cả. Nếu như ta dùng sự tha thứ đáp lại oán hận cùng ghen ghét, vậy phải lấy cái gì để hồi báo tình yêu cùng ấm áp đây? Cho nên ta đã từng chết qua một lần, ngươi liền phải dùng mạng để trả. Khương Vọng chậm rãi nói. Phương Bằng Cử dùng tay trái vẫn còn lành lặn bắt lấy thần kiếm, mặc cho lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay của gã, khiến cho thanh kiếm này dừng lại trên thân thể, khiến cho cái chết có thể chậm hơn một chút. Gã khó khăn phát ra thanh âm. Đoạt đan của người, ta mỗi đêm đều không ngủ yên. Ta hối hận, rất xin lỗi. Nhưng mà không phải ngươi bình yên vô sự rồi sao? Chúng ta là huynh đệ mà, Vì sao không thể tha thứ cho ta một lần? Dưới đài cao, rất nhiều người tâm tình phức tạp, không đành nhìn tiếp, không đành nghe tiếp, nhưng mà Khương Vọng chỉ bình tĩnh nhìn gã. Người biết cảm giác bị phản bội sao? Biết loại cảm giác trái tim bị thiêu đốt, vừa thống khổ và phẫn nộ sao? Người khiến tín nhiệm của ta trở thành sự ngu đần. Người khiến những gì ta trải qua tựa như chuyện cười vậy. Người khiến thống khổ của ta trở nên chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Ký ức như nước chảy, tuy rằng phẳng lặng nhưng lại không cách nào xóa đi hết những vết nứt. Người đã trải qua cảm giác suy yếu bất lực nằm trên rơm rạ, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cái chết đến không? Ta dường như có thể thấy bóng dáng lay động ở trước mặt. Ta biết đó là hắc bạch vô thường. Ta dường như nghe được tiếng thở của bọn họ, chậm rãi, vang ở bên tai. Ta từng thề về chiến thắng vận mệnh, nhưng ta biết cái chết của mình đến rất nhanh, mà bản thân lại chẳng hề có một chút biện pháp nào cả. Nếu như người trải qua những gì ta đã trải qua, liền sẽ rõ ràng những thống khổ không cách nào đền bù. Ta là người chết qua một lần, nếu như tha thứ cho người, thì không có tư cách đối mặt với chính ta. Khương Vọng nói tới đây, chậm chạp và kiên quyết rút trường kiếm ra. Đài cao chậm rãi hạ xuống, cành cây cọ vào. Sau cùng là toàn bộ đạo thuật kéo dài sân quyết đấu, lại hóa thành một mầm cây nho nhỏ, vùi vào lòng đất. Mà Phương Bằng Cử lại lặng lặng nằm trên mặt đất, tay phải rủ xuống mặt đất, tay trái vẫn nằm hờ ở trên người, giống như là một mực nắm lấy chuôi trường kiếm, cướp đi tính mạng của gã. Còn người gã đã mở rất lớn rồi, lờ mờ ẩn chứa thống khổ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc. Nhưng gã chết rồi. Lăng Hà khẽ than nhẹ một tiếng, đi về phía trước, cởi áo ngoài xuống che trên mặt của Phương Bằng Cử. Đỗ Giã Hồ há to miệng, tựa hồ muốn mắng gì đó, nhưng mà rốt cuộc là thốt không ra lời. Dù sao thì người đã chết rồi. Triệu Nhữ Thành trầm mặc không nhúc nhích, cũng không nói. Khương Vọng lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt không nhìn bất cứ ai trong đám người, mà là bầu trời xa xăm vô tận, phảng phất như là cùng một chính mình ở thời không khác đối mặt. Yên nghỉ đi, hắn thầm nói như vậy ở trong lòng. trong khoảng không gian bên trong đầu. Dù đất bên trong cột sống bỗng nhiên linh động, từ xương cột nhảy lên một cái, thuận lợi lượn qua một đoạn lữ đồ, phun ra một viên đạo nguyên mượt mà, sung mãn, mỹ lệ. Trong lòng Khương Vọng chợt nhớ tới một câu: thế sự động minh tu nghiệp, niệm đầu thông đạt tức tư lương. Thành Phong Lâm thuộc quận Thanh Hà, lấy quy mô ra so với 13 thành thì Thành Phong Lâm xếp gần cuối, gần như là chỉ xếp ở trên Mậu Thành. Viện trưởng đạo viện một thành trì như này bình thường là đạo nhân trung giai lục phẩm, đồng a đến tu vi ngũ phẩm tọa chấn Phong Lâm đạo viện cũng khó tránh khỏi truyền ngôn đồn đoán rằng vì ông ta đắc tội với người ở Trang Đô nên mới bị đày đến như vậy. Nhưng đối với đệ tử Phong Lâm đạo viện mà nói, đây là một chuyện không thể nghi ngờ. Đây là một chuyện tốt không thể nghi ngờ. Cho nên nói, trừ ngôn chứng của Phương đắc tài ra, trước khi quyết đấu, việc Phương bằng cờ tự tay an bài tập kích, ý đồ giết người đoạt đan, người cũng không thể lấy ra được đủ chứng cứ xác thực. Đồng A một bộ đạo bào màu đen đang ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất trên bồ đoàn. Trên vách tường phía sau lưng ông đeo một bức chân dung, vẽ một vị đạo giả tôn quý mặc trên người đạo bào màu tím, họa pháp tinh tế, bức tranh sinh động như thật. Khuôn mặt đạo giả lại như là ẩn như hiện trong mây mù, nhìn không rõ ngũ quan. Khương Vọng cúi đầu cung kính đứng trước mặt viện trưởng, nghe được câu hỏi mới dùng ngữ khí trần thuật lại tận lực nhẹ nhàng nói: ta biết rõ là gã, nhiều đây là đủ. Về phần bằng chứng, trước khi gã bỏ mình ta đã tự nhiên cho mọi người, mà gã cũng quả thực là không khiến cho ta thất vọng. Đồng A biết hắn đang ám chỉ viên khai mạch đan mà Phương Bằng Cử đã ăn kia. Như vậy chẳng phải là quá nóng vội sao? Vốn nên chậm chạp mưu toan, lấy ra chứng cứ để đạo viện phán quyết, nhưng mà hai ngày sau chính là thời gian nội viện tuyển sinh, Phương Bằng Cử đã hiển thị đạo mạch, vậy nhất định có thể trở thành đệ tử của viện trưởng. Thời gian eo hẹp, chẳng có thể mạo hiểm hành động. Khương Vọng dám giết đệ tử ngoại viện, nhưng mà không dám giết đệ tử của viện trưởng. Ngoại môn chỉ là dự bị, đệ tử nội viện mới thực sự là đệ tử đạo viện. Trong lúc nói chuyện, Khương Vọng luôn cúi đầu, biểu hiện ra khiêm tốn cùng với bổn phận đệ tử nên có. Nhưng mà lúc này trong đầu hắn bỗng xẹt qua ký ức, đó là bên ngoài Hoàn Châu, Hoàn Chân Quán, tiếng kiếm rít gào từ phía tây mà tới. Người nam nhân tên là Lý Nhất, một kiếm đã bêu đầu bậc thiên kiêu mạnh như là Tả Quang Điệt, nào phải đến trăm chiêu so đấu chứ. So với trận chiến phát sinh ở bên ngoài Hoàn Chân Quán kia, hắn là phải nhỏ bé đến mức nào, kiếm thuật mãn lấy đã tự bạo tự hào là yếu đuối cỡ nào chứ. Vậy nên hắn có thời gian lằng nhằng để dùng phương thức vẹn toàn chậm rãi đối phó với Phương Bằng Cử ở đạo viện sao? Lại nói, nếu không phải hôm nay hắn đơn độc xông vào ngang nhiên khởi xướng đạo chứng quyết đấu, mà lấy những phương thức khác giao phong, hắn làm sao có chỗ dựa chắc chắn như là phương gia của Phương Bằng Cử ở Thành Phong Lâm này? Nếu khai mạch đan mà Phương Bằng Cử sử dụng là đoạt từ ngươi, vậy khai mạch đan của ngươi là từ đâu mà tới? Cuối cùng cũng tới rồi. Trong lòng Khương Vọng hơi căng thẳng, nhưng mà trên mặt không lộ ra một chút nào. Phát sinh từ trận chiến đấu bên ngoài Hoàn Chân Quán kia, dù cho bởi vì uy thế cường giả của đương sự mà nhất thời không ai dám đến gần, nhưng mà sau đó tất nhiên cũng sẽ phát động điều tra. Huống hồ người cỡ như là Công Dương Bạch thiết trận ở trong biên giới của Trang Quốc, không có khả năng không truyền tin trước cùng cường giả của Trang Quốc. Trang Quốc dù nhỏ cũng là tôn nghiêm của một quốc gia. Làm người mạnh nhất ngoài sáng của toàn bộ Thành Phong Lâm, Đồng A không thể nào không hề biết chút gì về cuộc chiến đấu kia. Cũng may toàn bộ mọi việc ở đó cũng chẳng còn là bí mật để Khương Vọng che giấu. Tại cái thế giới chất chứa lực lượng siêu phàm này, vết tích hắn lưu lại cũng không có khả năng giấu giếm được. Ngay lập tức, hắn liền tận lực dùng góc độ khách quan nhất, không trộn lẫn bất cứ nhận định chủ quan gì, thuật lại hết thảy những gì thấy được lúc đó, bao gồm trạng thái thân thể quán, ý nghĩa quyết đoán cùng với việc làm của hắn lấy được khai mạch đan từ trong đống máu thịt nát kia, và cả chuyện hắn đã chôn những thi thể đó được. Hắn chỉ bỏ qua một việc bản thân đã nhận được chìa khóa hư giới. Trong quá trình lắng nghe, trong mắt của Đồng A chợt là có sự phẫn nộ lóe lên rồi biến mất, nhưng mà từ đầu tới cuối ông vẫn duy trì trầm mặc. Đương nhiên Khương Vọng biết sự phẫn nộ này là do đâu. Ngoài ô thành Phong Lâm, bên ngoài Hoàn Chân Quán, đây là quốc thổ của Trang Quốc, mà tu giả cường đại đến từ Tần Sở lại ngang nhiên giao chiến ở đây mà không hề cố kỵ. Toàn bộ thành Phong Lâm, thậm chí là quận Thanh Hà, cũng không ai dám can thiệp trận chiến đấu này. Đối với bản thân tu giả của Trang Quốc mà nói, đây là một sự sỉ nhục vô hạn. Sở dĩ Đồng A kiềm chế sự phẫn nộ này, chẳng qua là không muốn trần trụi lộ ra sự thật rằng Trang Quốc yếu đuối, tránh làm ảnh hưởng lòng tin tu hành của đệ tử. Ông là một viện trưởng tốt. Trong lòng Khương Vọng lặng yên quan sát vị cường giả trung giai này, là người đã dẫn dắt hắn tu hành trong suốt cả một thời gian rất dài. Trước ngày hôm nay, hắn chưa từng có cơ hội nào như vậy. Hắn vừa quan sát tổng kết lại hết thảy mọi chuyện mà bản thân sớm đã biên soạn sẵn. Khai mạch đan của ngươi lai lịch rõ ràng. Ta kiểm tra qua những lần thực hiện nhiệm vụ của ngươi lúc ở ngoại môn. Có chừng mực, cũng có quyết đoán, xem như khó có được. Đồng A nhàn nhạt quét Khương Vọng một cái, mới nói. Về sau, ở trước mặt ta, có thể tự xưng đệ tử. Trong lòng Khương Vọng nhẹ nhõm, biết ai này đã qua. Đồng thời, hắn đã được viện trưởng Phong Lâm Đạo Viện thừa nhận, trực tiếp tuyển vào viện. Hai ngón tay cái hắn giao nhau, tay trái bên ngoài, tay phải bên trong, bày ra tư thế phụ âm ôn dương, đưa tay nâng lên trước ngực, khẽ hạ đầu, tạ lễ nói. Tạ ân sư. Nhò môn coi trọng thiên, địa, quân, thân, sư. Đối với đạo môn mà nói, càng là đứng trước quân thân, sư càng là đứng trước quân thân, bởi vì sư giả truyền đạo, là người tường thuật đại đạo. Với tất cả đệ tử nội viện Phong Lâm Đạo Viện mà nói, Đồng A chính là ân sư của bọn họ. Hai con người Đồng A khép hờ, không nói nhiều. Đi đi. Mình xin phép ngừng tập này đến mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy ủng hộ Phong bằng một đăng ký kênh. Và hy vọng mọi người hãy kiên trì theo dõi đến khoảng 15 tập để chúng ta dần dần cảm nhận được cái bộ truyện này nhé. Xin chào.